Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1363, cuối cùng mở tiên lộ. Khi Lâm Tiêu trong cơ thể cuồng bạo năng lượng được Vỗ Yên khải giáp màu bạc sáng thần minh, vội vội vàng vàng kéo Lâm Tiêu đi tới thạch môn bên dưới. Thương thiên vì gặp ta Tư Đồ Hồng Luật nguyện ý cùng trước mắt. Khải giáp màu bạc sáng nam tử tựa hồ còn không biết Lâm Tiêu danh tử. Nói ra một loại liền không biết nói tiếp thế nào. Lâm Tiêu, nga nga, tốt, làm lại. Thương thiên vì gặp ta Tư Đồ Hồng Luật nguyện ý cùng Lâm Tiêu kết làm dị lý huynh đệ. Tư Đồ Hồng Luật nói xong, hướng lên trời bái tam bái. Trong tay không biết khi nào cầm lấy ba bó hương. Huynh đệ, tới phiên ngươi. Tư Đồ Hồng Luật đem hương đưa cho Lâm Tiêu. Thương thiên vì gặp Lâm Tiêu ta nguyện ý cùng Tư Đồ Hồng Luật kết làm dị lý huynh đệ. Mặc dù không thể cùng tuổi cùng tháng sinh, chỉ mong có thể cùng tuổi cùng tháng chết. Hai người chỉ đơn giản như vậy hướng lên trời bái tam bái. Theo sau nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha, ta Tư Đồ Hồng Luật hôm nay cũng có huynh đệ. Tư Đồ Hồng Luật ha ha phá lên cười, trong tiếng cười dị thường thuần khiết. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được Tư Đồ Hồng Luật là thật lòng muốn cùng mình kết làm dị lý huynh đệ. Ta lớn tuổi, ngươi về sau liền gọi đại ca ta, sống sót Tư Đồ đại ca cũng được. Tư Đồ Hồng Luật lớn tiếng nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói, Lâm Tiêu, về sau kính xin Tư Đồ đại ca chiếu cố nhiều hơn. Hai người vừa nói vừa cười đứng lên, đồng hành mà đứng, đại ca ta cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi. Xem ngươi không có vũ khí, dứt khoát liền đem cây thương này đưa ngươi. Tư Đồ Hồng Luật nói xong, trong tay ở trên hư không một chiêu, hắn cái thanh kia màu vàng sắc nhọn thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cho, Lâm Tiêu kinh ngạc, đây liền đem hắn binh khí cho mình. Vậy chính hắn dùng cái gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không có đưa tay qua tới đón hắn vũ khí. Tư Đồ Hồng Luật trong lòng sáng lên, tâm tính không nóng không vội, cũng không có lòng tham lam. Xem ra chính mình thật kết nghĩa đến một cái thật huynh đệ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Hồng Luật cũng không hỏi Lâm Tiêu có muốn hay không muốn, trực tiếp liền đem trường thương màu vàng ném cho Lâm Tiêu. Cầm đi, vũ khí này chỉ là ta lúc còn trẻ dùng qua vũ khí. Hôm nay chỉ là nhớ thuở xưa mới đem cầm ra xem một chút. Hôm nay cao hứng, sẽ đưa cho huynh đệ ngươi rồi. Tư Đồ Hồng Luật mặt lộ vẻ nụ cười nhìn đến Lâm Tiêu. Một thanh không biết cấp bậc gì vũ khí liền loại này đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đến trường thương hướng bản thân đập tới, không nhận là không thể nào, dứt khoát dưới chân nhảy một cái, cả người trực tiếp bay lên trời. Cong, sương mù tới tay, vậy mà phát ra tiếng chấn động, tựa hồ đối với hắn chủ nhân mới này cực kỳ bất mãn. Còn dám phản kháng, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, tinh thần lực như thủy triều tuôn trào, hướng về màu vàng sương mù áp đi. Cảm nhận được kia cổ khủng bố tinh thần lực, màu vàng sắc nhọn thương trong nháy mắt đàng hoàng, không dám ở dao động. Một màn này vừa vặn rơi vào Tư Đồ Hồng Luật trong mắt. Lúc này trong lòng của hắn như sóng to gió lớn. Vừa mới kia chợt lóe lên lực lượng khủng bố, dĩ nhiên là mình vừa huynh đệ kết nghĩa phát ra ngoài. Nếu như là mình chỉ sợ cũng được thần phục tại khủng bố như vậy lực lượng bên dưới. Xem ra chính mình vị huynh đệ này rất ư thần bí a. Tư Đồ Hồng Luật lắc lắc đầu, không nhớ tới những thứ này, dưới chân khẽ nhúc nhích, vừa sải bước ra liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Nhìn đến cái thanh kia bị Lâm Tiêu nắm trong tay trường thương, nói ra, Tiêu thứ, thương này ta đã làm xử lý, ta sử dụng qua vết tích đã bị ta xóa đi, hôm nay ngươi mới là chủ nhân hắn, chỉ là thương này bá đạo vô cùng, cũng hy vọng ngươi dùng cẩn thận. Từ Đồ Hồng Luật còn có chút không yên tâm, đưa ngón tay ra tại trên thân thương một chút, nhất thời một đạo hồng sắc gợn sóng như lưới một loại đóng dấu ở trên thân thương. Trong nháy mắt quang mang lấp lóe, màu vàng trên thân thương ánh quang nội liễm, hóa thành một thanh bạc trường thương màu trắng. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn đến Tư Đồ Hồng Luật. Hắn mặc dù biết cây súng này có chút lợi hại, nhưng không nghĩ đến Tư Đồ Hồng Luật cư nhiên coi trọng như vậy. Tiêu thứ, ngươi không nên hiểu lầm. Thương này, ta không quá quen thuộc. Hắn năng lực khả năng ngươi không quá rõ, nhưng là tuyệt đối có thể tính trên là một cây hung thương. Về phần tác dụng nó, còn phải ngươi về sau chuyến đi khám phá. Vì huynh có thể giúp chỉ có bao nhiêu thôi. Tư Đồ Hồng Luật nói ra, đưa tay từ trên thân thương thu về, nhìn trong tay sáng lên ngân sắc trường thương. Lâm Tiêu trong đầu dần hiện ra một chữ thu, hướng theo suy nghĩ trong lòng, trong tay nhất thời nhẹ một chút. Nguyên bản còn nằm ở trong tay Lâm Tiêu trường thương trong nháy mắt tiêu thất bóng dáng. Phương xa Tư Đồ Hồng Luật không khỏi cười nhạt, tiêu thứ, nên đi đẩy tiên môn lúc này. Tư Đồ Hồng Luật nói ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước kia tát lớn vô cùng đại môn. Tư Đồ Hồng Luật trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang từ từ tiêu tán, tiêu thứ. Tiếp theo phải nhờ vào bản thân ngươi. Ngây người Lâm Tiêu, nhìn đến dần dần biến mất Tư Đồ Hồng Luật, phất phất tay, lớn tiếng nói ra. Tư Đồ đại ca, một ngày nào đó hai ta còn có thể gặp lại, được. Ta chờ ngươi, không nhiều thời, không giữa trong chỉ còn lại Lâm Tiêu một người. Còn có kia cô đứng ở trong hư không thạch môn. Lâm Tiêu chậm rãi hướng về thạch môn thổi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng lại rất nhanh tới thạch môn phía trước. Lần này Lâm Tiêu không có lần nữa đã bị thạch môn loại trừ. Hai tay cũng là đặt ở trên cửa đá, trên cánh tay đột nhiên truyền ra một cổ lực lượng khổng lồ. Mở, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, trên cánh tay gân xanh nổi lên, khuôn mặt dữ tợn, răng rác, thạch môn vang lên một hồi mở ra âm thanh, chậm rãi bị đẩy ra một tia khe hở, tiên cửa bị đẩy ra rồi. Lâm Tiêu cảm nhận được kia hư vô mờ mịt khí tức phả vào mặt. Chính là cửa là mở, hắn lại không có về mặt thực lực đường, tiên đường dài răng rạc, vượt mọi trông gai, vạn tộc cường giả đều từng đẫm máu tại con đường thành tiên trên. Từng đạo tin tức truyền vào đến Lâm Tiêu trong đầu, đó là các đời trước bước ra đường máu, hướng theo thời gian qua đi, Lâm Tiêu tinh thần lại lần nữa trở về nhục thân, bên trong thân thể tiên môn đã mở ra. Tiếp theo chính là đạp lên tiên lộ chinh phạt rồi. Phải là thời điểm trở về rồi. Trong nhà gỗ, nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ đã đen xuống bầu trời. Mình không có trở về, người nhà sẽ lo lắng. Đặc biệt là mình kia nghịch ngợm muội muội. Chỉ cần không thấy được ta, chờ ta trở về đi. Bảo đảm sẽ díu ra díu rít hỏi không ngừng. Két, nhà gỗ cửa được mở ra. Lâm Tiêu khinh thân nhảy một cái, hướng về Thái Ninh thôn yên tâm đi tới. Sắc trời dần tối, vốn đang không là rất đen bầu trời, trong nháy mắt thế đen xuống. Phương xa Thái Ninh thôn, vẫn đèn đuốc sáng choang, nhà nhà đều đốt đèn. Nhìn đến ở không biết bao nhiêu năm tiểu sơn thôn, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy đều là nhớ lại. Tới nơi này cũng có 10 năm. Hôm nay có tình cảm, muốn đem những này vứt bỏ. Nói dễ vậy sao? Lâm Tiêu vừa nghĩ tới Thái Ninh thôn mà đi một bên ngoài miệng lẩm bẩm nói. Không lâu lắm, Thái Ninh thôn trong, Lâm Tiêu đứng ở trong thôn cây đa lớn hả? Rốt cuộc đã trở về. Phòng trừng phụ thân, mẫu thân đều nóng lòng chờ đi. Theo sau hướng về thôn một đầu đi tới, chỉ để lại một người cao lớn bóng lưng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,